Làm sao mình tạo một cái môi trường mà ngay trong gia đình của mình là một môi trường lâu ngày, nó hít thở cái đó. Mình trong nhà mình nó có một thùng rác, và trong lòng mình cũng có thùng rác. Cho nên nếu mà mình biết chuyển hóa cái rác trong người mình, thì rác này nó thành phân bón, sức mạnh, kiên trì để nuôi dưỡng. Cho nên Phật dạy mình á, cha mẹ hãy là tấm gương tốt cho con. Cái cách mình hành xử, cách mình nói chuyện mỗi ngày. Có một hôm á, có một vị, một người mẹ dẫn một đứa con tới đây, và có nhờ Pháp Hòa nói chuyện với đứa con đó. Nhưng mà quý vị biết á, là khi Pháp Hòa dẫn đứa nhỏ ra nói chuyện á, thì bà mẹ vẫn rình rập, coi ông thầy có nói thiệt không, có đem nó ra thiệt không, và coi coi giữa ông thầy với nó nói cái gì. Pháp Hòa liếc qua, Pháp Hòa thấy rồi. Xong một lát sau Pháp Hòa mới nói chuyện với cô. Chính cô như vậy cho nên đứa con cô nó sẽ không có, nó sẽ có những thái độ với cô. Nó cảm thấy là mỗi bước đi của nó cô cũng rình rập. Nó đâu có hiểu được cái đó là lầm của mẹ đâu, mà nó nghĩ rằng sao, nó không có tự do. Nó bị over, nó over take care, nó over care. Chứ nó đâu có nghĩ là cái đó là thương. Và nó nghĩ rằng nó ngọt ngạt quá, đến nỗi bây giờ nó nói chuyện cũng không có được tự do. Cho nên nhiều khi mình thương con, mình không thấy đứa con đó, mình cũng nhìn lại cái cách của mình. Mình nhìn lại cái cách của mình, coi coi như thế nào. Quý vị biết là mình có hai từ nuôi dưỡng. Nhưng mà khi nuôi thì dễ, mà dưỡng thì khó. Ví dụ như mình mua một cái cây về, mỗi cứ 2-3 ngày mình cho nó một gáo nước, cái đó gọi là nuôi. Nhưng mà mình không có biết cái cây này nó thuộc loại cây ít nước hay nhiều nước, nó thích nắng nhiều hay nó không thích nắng nhiều. Mình phải biết cái đó để mình dưỡng nó, chứ không phải mình dục cho nó nước cái là mình bắt nó sống được. Thành thử ra trong cuộc sống này, tiếng Việt Nam gọi là nuôi dưỡng. Nuôi thì dễ mà dưỡng thì khó, phải không? Mà bên cạnh nuôi dưỡng là phải gì nữa? Phải có giáo dục. Cho nên ân đức của cha mẹ có 9, đội ơn 9 chữ cù lao. Trong đó có sanh cúc dục dưỡng gì đó. Cho nên mình lo ăn không có khổ, lo mặc không có khổ, mà dạy là khổ nhất. Mà nhiều khi á, ngày hôm qua Pháp Hòa nói với một vị, Pháp Hòa nói á, ai cũng cầm cái vòi nước để tưới bông, tưới cây mình trồng cả. Nhưng mình đừng có quên rằng trong cuộc sống này, cùng một lúc cỏ hoa nó mọc thì cỏ dại nó cũng mọc theo. Và cỏ dại nó còn, cái rễ nó còn thâm căn, nó còn khó nhổ hơn nữa. Thì trong cuộc sống này cũng vậy. Mình cũng trồng hoa, trồng kiển vậy đó, nhưng mà mình đừng quên rằng cỏ dại lúc nào cũng có mặt trong cái sân vườn của mình. Và không có một cuộc sống nào, dù vợ chồng con cái, mà chỉ có hoa, có kiển, mà không có những cái cây cỏ dại nó mọc, phiền não nó sanh. Cho nên đại chúng, Pháp Hòa rất là trân quý sự có mặt của quý vị, là vì quý vị tu chung với con. Cho nên quý vị hãy để cho con của mình thả nó vô đây, rồi cho nó một không gian đi. Lâu lâu mình gặp nó mình chỉ hỏi thăm, chứ đừng có đi kiếm nó mỗi giờ mỗi phút. Trời ơi, đi vô đây rồi mà cũng kiếm nữa. Cho nên quý vị tham gia cái pháp đàm của các em là không có cho nó cơ hội nó nói, đừng có tham dự cái lễ lớp đó. Ở đây là chia ra pháp đàm theo tuổi. Có một lớp pháp đàm dành cho các em từ 18 tuổi trở lên. Rồi cha mẹ nghe vậy cái sách vở đi theo, vô dành nói hết. Tại sao mình phải cho nó pháp đàm với nhau? Là để nó nói ra hết những cái nỗi niềm của nó, những cái khó khăn của nó. Mà mình có mặt ở đó làm sao nó nói? Cho nên mấy thầy báo cáo cho bà biết là pháp đàm của các em lớn, cha mẹ có đi theo. Pháp Hòa mới nói tiêu rồi. Nó không có cơ hội nó nói. Quý vị biết không, những cái pháp đàm là nó khóc dữ lắm. Những khóa tu trước là nó khóc ghê gớm lắm. Có những em nó bị những cái khổ đau mà nó chưa bao giờ nó nói cho cha mẹ nó biết. Những cái khổ đau đó hồi nhỏ nó bị, do chú, do dì, do người thân nó làm ra, tổn thương đến nó. Mà nó biết rằng văn hóa người Việt nói ra là gọi là bất hiếu vân vân. Nó không nói được. Và nó nói được trong khóa tu. Cho nên quý vị đã cho nó đến đây rồi. Ở đây không có nghĩa là mình cho nó tự do, nhưng hãy để cho nó một không gian để nó cùng hòa nhập với bạn bè nó. Và nhất là những buổi pháp đàm hãy để cho nó nói. Mình có mặt nó khó nói lắm. Bằng chứng mình đang nói lén ai đó, thấy người ta đi tới nín à. Cho nên điều thứ nhất là đại chúng hãy cùng tu với con. Mình là một tấm gương tốt cho con, nhưng mà bên cạnh đó mình cho nó một không gian. Quý vị hy sinh, nhưng mà nhiều đây đó, giờ đây là quý vị hy sinh hết rồi đó. Quý vị hy sinh thời gian, mà công ăn việc làm đủ thứ hết, gác lại hết để đem con mình về đây. Nhưng cái đó chưa đủ. Hằng ngày mình cũng phải chịu khó hy sinh một số những cái niềm vui riêng của mình. Ví dụ nha, mình đi làm rất có tiền, cho nên mình sẵn sàng đi làm nhiều hơn thời gian có mặt cho con. Nhưng mà thưa đại chúng là khi mình có con, cái tuổi của nó sẽ ở với mình maximum là 18 tuổi. Đây là Pháp Hòa nói nhiều đó nha. Có những em 15, 16 tuổi là gần như là nó tách biệt với mình rồi. Lúc đó quý vị cũng muốn gần con mình cũng không được. Như vậy thì tại sao trong khi mà mình đi làm rất có tiền, nhưng tiền nhiều thì mình thiếu tình, thiếu tình cảm với con. Và khi mình lúc đó mình ân hận, mình hối hận, giờ tiền nhiều quá mà mình không nói chuyện được với con, không thể ngồi ăn được với con. Bây giờ mình nói nó một tiếng là nó trả lời 10 tiếng. Thậm chí nó hấy quýt mình, nó đóng cửa rầm rầm, nó làm đủ thứ kiểu hết, dù mình chỉ nói nó mới có một câu. Mà nhiều khi mình muốn rất muốn hiền với nó dữ lắm, hạ giọng với nó dữ lắm, mà nó vẫn cao giọng với mình. Cho nên đây là một ví dụ, mình hy sinh một chút, bớt đi làm để có thời gian với con khi nó ở dưới cái tuổi 18. Hay là nói cách khác là nó chừng 15 tuổi đổ xuống, nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho mình phải có mặt cho con cái trong những cái giây phút đó. Rồi nhiều khi đó là mới, mà may mắn là vị đó là cha mẹ đó đi làm thôi. Chứ nếu mà cha mẹ đó mà ham vui một chút nữa, chẳng hạn như đi cà phê, đi shopping, cuối tuần là bạc tiết mà bất kể con. Và thậm chí nó ôi kệ nó lớn rồi, tự cho nó thôi. Nhưng mà quý vị biết không, nó đâu có nói ra được, nhưng mà nó rất cần mình. Nó rất cần mình, cho nên thời gian mà mình có được dành cho nó. Cho nên hy sinh á, không phải là tôi hy sinh 5 tuần lễ vô chùa với nó, mình phải hy sinh ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình. Có đôi lúc mình hy sinh mình nhịn nó nữa đó. Nhịn gì? Nhịn để cho nó đừng có quá đáng với mình, rồi mình thêm cục tức. Nói nó không nghe là một việc rồi, nó cãi lại cái mình ôm hai cục tức. Cho nên mình biết, có nhiều lúc mình biết buông bỏ đúng lúc. Ví dụ như mình bỏ những cái thú vui bình thường của mình, hay là thậm chí có nhiều người nghiện rượu vì con mà bỏ rượu, có nhiều người nghiện thuốc vì con mà bỏ thuốc, có nhiều vị ăn chay trường nhưng bây giờ con mình nó muốn ăn với mình, hy sinh ăn mặn với nó, không có tội lỗi gì đâu. Các vị đang là như một hạnh Bồ Tát lăn xả vào địa ngục. Tu không phải chỉ có chuyện ăn chay không. Cái tu của mình, cái thành Phật của mình đó, là làm sao chuyển hóa được cái tham, cái sân, cái si, chứ không phải cái ăn. Ăn là một phần nhỏ để trợ duyên thôi. Thật ra mình nói không, tôi ăn chay trường, tôi tu, tôi tu để tôi hồi hướng cho con tôi. Nhưng mà cái đó là mới mình thực hiện cái lý thuyết tu thôi, còn thực hành chuyện tu nữa chứ. Chúng sanh là đâu phải chỉ cần mình hồi hướng không. Tới bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị tới chùa, quý vị gặp mọi người, ngoài chuyện ăn ngon ra, mình còn muốn mọi người sao tiếp đãi mình nhẹ nhàng, vui vẻ, phải không? Ví dụ như thầy trụ trì mà chở mình ăn ngon, nhưng mà gặp thầy thầy không có chào hỏi, thầy không có vui vẻ gì với mình hết trơn á, thì sao mình thích được? Thì cũng như thế, không phải cái chuyện ăn. Cho nên bây giờ mình ăn chay trường và mình, mà con mình nó rất cần mình, thì mình trở về mình ăn với con mình. Nó chừng mười mấy hai mươi tuổi thôi, đâu còn ăn với mình nữa đâu. Lúc đó mình muốn ăn gì mình ăn, nhưng bây giờ nó đang cần ăn một bữa cơm với mình. Lẽ ra hôm nay mình học giáo lý phải không, nhưng mà mấy này đây là khóa tu cho trẻ em, và quý vị là những phụ huynh có mặt. Đây là Pháp Hòa mượn lời Phật dạy chia sẻ với đại chúng. Và Phật dạy rằng cha mẹ phải là một tấm gương tốt cho con, phải biết hy sinh cho con, phải biết cho con những cái không gian của riêng nó. Nhưng cái chữ không gian này cũng nghĩa là cho nó tự do, nhưng mà mình tạo một cái môi trường, một cái không gian tốt. Và có những lúc mình để cho nó tự. Quý vị thấy ở đây người Mỹ họ sanh con, họ nuôi con, họ không có đút con ăn, không có mớm con ăn như kiểu của mình. Việt Nam mình ha, đưa cái muỗng cơm vô miệng mình á, rồi mâm mâm mâm hết chất dinh dưỡng rồi bắt đầu mới đưa cho nó. Nhìn rất là dễ thương đúng không? Mẹ mớm cơm cho con, nhưng mà như càng mớm mẹ càng khỏe mạnh ra. Tại mình mớm mớm như vậy là thức ăn dinh dưỡng ngon ngon nó vô mình hết rồi. Mà người Mỹ họ nuôi con là họ để cho con tự do, nó ăn, nó lem luốc, nó tùm lum tà la hết, nhưng mà để cho nó tự do. Dĩ nhiên không phải nói vậy là đúng hay là mình sai, nhưng mà đây là một cái ví dụ. Bên nào cũng có cái hay hết. Mình là người học, mình phải biết dung hòa. Cái nào hay mình học, và thậm chí học cả hai rồi mình phối hợp. Có những lúc mình cho nó tự do ăn, và có những lúc mình phải mớm nó ăn. Chứ không phải mình nói vậy cái mặc kệ nó. Quý vị biết cho đến giờ phút này các thầy trong chùa ăn cơm Pháp Hòa vẫn còn dòm ngó mà. Tại vì nhiều khi ham chơi, lười biếng, không ăn, thì mình cũng phải dòm ngó. Và cái câu Pháp Hòa nói, con muốn tự bới hay thầy bới? Giờ mấy câu đó mấy thầy nghe quen lắm. Mấy thầy, mấy em Phật tử nhỏ trong chùa nói giờ vô chùa mà gặp thầy là sẽ có ba câu thầy sẽ hỏi: ăn cơm chưa, ăn hồi nào, ăn cái gì. Cho nên có những cái mình hy sinh, mình buông bỏ, mình buông bỏ để mình giữ được một cái gì đó. Thí dụ như là mình đi làm nhiều, mình những cái thú vui riêng của mình, ai cũng có ham vui hết, cha mẹ, người lớn, con nít gì cũng ham vui hết. nhưng phải hy sinh thôi. Giống như Pháp Hòa vậy, cũng ham ngủ lắm, nhưng mà biết nguyên bày ở đây ngủ gì, tới giờ mấy giờ đi ngủ không cần biết, mà sáng ra cũng phải có mặt. Nhiều khi phải canh đồng hồ, sợ các vị báo chuông trễ. Ở đây Pháp Hòa nói không phải là Pháp Hòa không tin tưởng, nhưng mà cái lòng của mình luôn luôn mình sống cho đại chúng, cho khóa tu. Cho nên mặc dù đã giao hết trách nhiệm cho các bạn trẻ, các thầy, nhưng lúc nào Pháp Hòa cũng quan tâm giờ giấc. Tới giờ chiều bận rộn cũng phải chạy ra một chút. Giống như hồi chiều Pháp Hòa thầy, quý vị thấy Hòa xử mấy đứa nhỏ vậy. Tới giờ Pháp thoại, tới giờ Pháp đàm cũng phải đi coi, đi hỏi Pháp đàm hôm nay chia mấy nhóm, và những đề tài hôm nay sẽ bàn thảo là vấn đề gì. Cái đó là cái tâm của người tổ chức, cái tâm của thầy đối với đệ tử, của cha mẹ đối với con mình. Mình quan tâm, mình hỏi thăm, mình cũng ham ngủ, mình cũng thích thoải mái, nhưng mình biết mình đã tổ chức, tức là mình giống như quý vị có con vậy đó. Có con rồi, giờ nó đòi bú nửa đêm là phải thức dậy lo cho nó. Bây giờ nó đang quậy quọ quá, mình cũng phải sống theo cái đứa con đó, chứ không thể nào làm gì khác hơn. Cho nên Pháp Hòa nhìn các vị thương lắm, tại vì mình hiểu được, mình cảm thông được. Thậm chí có những vị đã đi xuất gia rồi nhưng vẫn thương con mình, mặc dù với cái danh nghĩa là đi xuất gia. Con nó lớn thì mình lo theo lớn, con nó nhỏ thì mình lo theo nhỏ. Làm cha mẹ thì không bao giờ mà không thương con. Có những em nó vô á, chưa kịp nói nữa là bắt đầu nó biết mình sẽ sắp nói gì, nó repeat, nó nói một câu là một lèo luôn. Thí dụ Pháp Hòa vừa định nói à, con biết không mẹ con? Dạ con biết rồi, mẹ con có một mình con à, mẹ con thương con nhất. Tại vì hằng ngày á, nó nói ra vậy là Pháp biết cái câu này là mẹ con hay tụng cho con nghe, phải không? Tại mình luôn luôn mình nói cho con mình biết, mẹ có một mình con à, mẹ thương con nhất, mẹ thương, mẹ làm cái này cho con, mẹ làm cái kia cho con. Nó nghe riết nó thuộc bài. Cho quý vị biết là mình tổ chức một khóa tu cho các em á, người lớn cũng có cái cực của người lớn, trẻ em có cái cực của trẻ em. Nhưng mà nói cho cùng, nó vẫn hồn nhiên hơn mình. Nó quậy vậy thôi chứ nó đâu có thấy nó quậy. Còn mình là người lớn rồi, nhiều khi do phiền não mà cố tình quậy. Cho nên đại chúng biết trân quý cái hiện tại. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, nhiều khi mình cũng biết buông bỏ là như thế này. Ví dụ như con của mình bây giờ nó 15 tuổi, bắt đầu nó khó dạy hơn hồi nó 10 tuổi hay là 14 tuổi. Mới có 1 năm thôi nó thay đổi rồi. Thì mình mới ngạc nhiên vô cùng, mình nói trời, năm ngoái nó còn dễ thương lắm, hồi năm nay nó nhiêu? Dạ 15. Hai cái nó khác rồi. Có nhiều người nói cho hồi xưa nó dễ thương lắm. Biết dùng chữ hồi xưa. Tức là quý vị thưa đại chúng là mình biết rằng con mình á, mỗi một cái tuổi nó lớn lên á, là nó thay đổi giống y mình thôi à. Mình á, là đổi, mình thay đổi là gì? Mình đổi cái sức khỏe của mình, năm ngoái với năm nay nó khác. Còn con nít á, thì cái sung mãn sức khỏe nó có rồi, nhưng mà đổi tâm tánh. Cho nên mình biết được như vậy, cho nên cái gì nó đang xảy ra mình tiếp nhận như vậy, mà đừng có đem cái quá khứ. Trời, nhỏ nó dễ thương lắm, mình nói một nó nghe một, rồi cứ đem cái đó ra rồi mình so sánh với cái hiện tại để mình buồn, mình khó chịu. Và có một cái nữa là mình hay so sánh con mình với con người khác, không nên. Đó, con thấy con người ta không đó. nó dễ thương phát mê không, còn nhìn con thấy phát ớn. Đó, rồi tưới, mình cứ tưới nó hoài như vậy là nó cảm nhận rằng trong mắt mình luôn luôn mình lúc đau nó. Cho nên mình luôn luôn mình làm sao mình biết con mình như thế nào thì mình tự mình sửa nó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, Pháp Hòa hay ví dụ á, thí dụ mình thấy cái ghế nó méo á, cũng giống như ở trong nhà của mình mà có khách á, mà lỡ một cái gì mà nó dơ mà nó chưa được dọn dẹp là tự mình nhẹ nhàng mình làm sao mọi cách để mình dẹp cái đó đi để cho khách đừng thấy. Có bao giờ mình hành xử kiểu vậy không? Mình sửa con mình cũng giống vậy đó. Mình biết nó như thế nào thì mình tự nhẹ nhàng mình đem cái năng lượng của mình, cái học hỏi của mình để mình chuyển nó mà không cần phải phô trương, phải la làng. Mình biết nó hư cái nào thì mình nhẹ nhàng mình chỉnh sửa cái đó, và thậm chí trong cái lời nói, trong cách sống của mình. Mình chăm sóc một đứa con như mình chăm sóc một cái cây vậy đó. Không phải nó chỉ cần nước không, mà đôi lúc cũng phải cần tỉa, cần đưa nó ra nắng, và thậm chí đưa nó vào mát và xoay cái cây để làm sao nó đều đặn. Đây là mình nói về con thôi, chứ còn nói cho cùng á, mình đã sống chung với nhau thì mình đều phải có sự chăm sóc cho nhau hết. Dù đó là chồng mình, là vợ mình, là con mình, là anh chị của mình. Mình có người nào là mình phải biết chăm sóc người đó. Tại vì mình không muốn ở trong một cái vườn của mình 5 cây nó tươi mà con cây nó chết, có 1 cây nó héo. Trong gia đình mình cũng vậy, 4 người tươi mà 1 người héo thì mình cũng phải lo chăm sóc cái người héo đó thôi. Và người nào mình cũng chăm sóc giống nhau. Cho nên đó, con cái của mình đó, theo lời Phật dạy đó, đứa con nào mà nó sanh ra mà mình dạy ít mà nó vẫn khôn lớn, nó tiếp nhận đối một, nó có ý thức được, nó sống một cách lành mạnh, đứa con nó đặc biệt lắm. Phật gọi là cái gì sanh? Ưu sanh. Ưu là gì? Là ưu việt, là ưu tú. Mình dạy nó rất ít, và thậm chí mình lo đi làm, mình bỏ bê nó mà nó vẫn giỏi, nó vẫn ý thức, nó sống cuộc sống của nó rất là ngăn nắp, lành mạnh, hiếm lắm. Nếu có được đứa con đó thì đứa con đó là ưu sanh. Đệ tử cũng vậy, mình dạy rất ít nhưng người đệ tử đó vẫn ý thức và học và tu và sống tốt. Đó là ưu sanh ha, con ưu sanh. Còn đứa con nào mình dạy nó như thế nào, nó nghe lời mình theo cái sự chỉ dẫn của mình, đứa con đó là cái gì sanh? Cái gì sanh? Đứa con đó gọi là tùy sanh. Nó sống và nó tốt theo cái cách chỉ dẫn của mình. Đó là tùy sanh. Đứa con thứ ba là mình dạy nó quá trời quá đất luôn, mình hy sinh hết mức luôn, mà cuối cùng nóng rá gì chút nào của mình chỉ đó. Cái đó gọi là liệt sanh. Tức là ưu liệt, là thấp nhất. Đó là lời Phật dạy. Con có 3 dạng: ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Nhưng không có buồn. Cái đứa mà ưu sanh á thì không có tự hào, mà mình biết rằng đó là cái phước của nó, cũng là cái phước của mình, và mình với nó có một cái duyên lành trong đời trước. Cho nên đời này nó là một cái cây tốt, nó lại được ở trong mảnh đất màu mỡ, cho nên nó xanh tốt và không cần phải sự chăm sóc nhiều. Thấy được như vậy thì mình trân quý cái duyên phước đó giữa mình với nó mà tưới tẩm nuôi dưỡng thêm. Còn đứa con nào mình dạy nó mà nó tùy thuận theo những cái lời dạy của mình thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái ân nghĩa. Ngoài cái phước ra còn có cái ân nghĩa, nó không làm khổ mình. Nhưng mà giữa mình với nó có một cái oán, thì mình làm bao nhiêu điều hy sinh cho nó, nhưng nó vẫn chưa bao giờ biết một lời cảm ơn, và thậm chí nó còn mắng xả lên mình nữa, nó còn nói những lời khó nghe nữa. Thì mình biết rằng giữa mình với nó có một cái oan trái. Cái này là chỉ cần mình phát tâm tu tập, cái rạng này nó khó lắm. Mình vừa phải sám hối để giải nghiệp, vừa phải tu tập để chuyển hóa, tạo phước cho chính mình, và vừa phải có một sức nhẫn kiên trì, một sức nhẫn phải nói là mãnh liệt, mình mới có thể đi qua được. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với một em trẻ, năm nay nó khoảng hai mấy tuổi. Nó mới nói với Pháp Hòa là nó feel là nó have no life, nó lost cái hướng đi của nó mất đi cái hướng đi của nó, và nó cảm thấy rằng nó bế tắc và nó không có tìm ra được một lối thoát, và bây giờ có nhiều ngày nó chỉ muốn chết thôi. Thì khi mà nó nói chuyện với Pháp Hòa như vậy đó, thì Pháp Hòa mới đưa cái bàn tay của Pháp Hòa ra, Pháp Hòa nắm nó. Và sẵn ở bị gì Pháp Hòa với nó ngồi ở trước bàn vậy nè. Thì sẵn trên bàn Pháp Hòa có mấy cái túi, một cái chai lotion, một cái túi, một cái bịch kẹo. Thì Pháp Hòa mới nói á, con biết không, cuộc đời của mình á giống như mình đang đi ở trong một cái cơn, một cái dòng nước, và không có một dòng nước nào mà nó không có những cơn sóng. Mình không thể làm dừng đi được cơn sóng, nhưng mình phải tập đi với cơn sóng. Thì Pháp Hòa mới ví dụ, thí dụ như bây giờ thầy muốn con đi tới cái bảng này, đây qua đó có cái bảng, nhưng ở đây nó có cái bàn nó cản trở, thì không vì cái sự cản trở cái bàn này mà con không tìm một lối đi khác. Con sẽ quẹo cái đường này, con đi vòng qua đây và con đi đến cái bàn đó. Chịu khó đi vòng một chút, nó hơi lâu, nhưng mà ít nhất nó cũng có cái đầu, có cái direction, cái quê để nó đi. Nói xong Pháp Hòa cầm một cái bịch thứ hai lên. Con thấy cái bịch này không? Nó đang siêu như thế này, nhưng nó vẫn có cái cách để mở cái bịch này. Con thấy cái chai lotion này không? Nó đang siêu, nhưng nó vẫn có cái cách mở nắp của nó. Bất cứ một cái vật nào mà người ta làm ra, mà người ta siêu nó lại, người ta đều có cái cách mở nắp để sử dụng hết. Quý vị thấy cái chai ớt mà vặn vặn phải không? Ớt con gà mình hay mở cái nắp tương ăn phở đó, cái nắp nhọn nhọn vậy. Có nhiều khi mình rất là hồn nhiên mở nắp ra, dở nó xịt hoài không ra, cuối cùng phát hiện nó còn miếng giấy bạc nằm trong. Mở cái nắp lớn ra, mở xé cái giấy bạc đó ra, đậy cái nắp lại, mở nó mới ra được. Có những cái chai thuốc tẩy mà người ta làm rất kỹ để không trẻ em nó không dính vào được. Mình muốn mở mình phải bóp cái nắp đó vô, mình dặn nó mới ra được. Con nít bình thường nó không biết. Để bảo vệ trẻ em không để nó bị nguy hiểm, lỡ nó mở cái đó dễ dàng, nó đưa vô miệng nó trúng độc nó vậy. Nhưng nó vẫn có cách mở của nó. Pháp Hòa nói với cái em trai đó như vậy đó. Bất cứ một cái chai lớn, chai nhỏ nào, một cái túi nào, cái ziplock, nó cũng có cách mở của cái ziplock. Con phải ráng. Bất cứ một khó khăn nào nó cũng sẽ có cách mở đó. Con có ba, có mẹ, con có thầy, con có Tây Thiên, This is your home. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó trở về, Pháp Hòa hay chào nó, welcome home. Mình làm sao mình đi tới, mình làm sao mình mở lòng, mình chào đón nó, đây là cái nhà của nó. Có thể mai này quý vị không còn có mặt, nhưng mà đâu đó trong tâm thẳm của nó, có một lần nào nó đã được đến đây. Nó được đến đây, nó được dạy cái gì đó, nó được nuôi dưỡng cách nào đó, nó được ôm ấp cách nào đó. Đừng có lo. Mình phải có một cái tâm trí hướng thượng. Con của mình nó như vậy, nhưng mình không chùn bước, tại vì mình biết đây là cái mình đã tạo. Bất quá cái hạt giống nó trồng ở trong một mảnh đất khô cằn quá. Bây giờ mình là một người làm farm, mình phải làm sao đây? Y chang như đất ở Tây Thiên. Quý vị biết đất ở Tây Thiên là đất sét, khó trồng cây lắm. Trong suốt 20 năm qua mình đã hy sinh rất nhiều cây không sống nổi. Nhưng mà rồi một ngày nọ mình phát hiện ra mình phải đào thật là sâu xuống đất, rồi mình đổ phân vào trong đó, mình trộn lại, mình trồng cây. Và giờ ngày nay quý vị thấy một số cây nó sống nổi là nhờ sau một thời gian trồng trong đất sét. Mấy năm sau nó chết ngắt dở lên, nó không bắn ra được một chút rễ nào hết, chỉ đất là đất sét. Nhưng mà rồi mình cũng phải tìm cách nào đó để mình trồng được cái cây. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng rằng bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng phải cố gắng. Mình là cái người lãnh đạo, lãnh đạn, cái lãnh đạo tinh thần và lãnh đạn tinh thần. Mình đã là cái người leader của con mình rồi, thì bất nếu mình mà sụp đổ thì làm sao nó đứng lên được. Cho nên mình biết rằng những đứa con mình nó trong chiếc thuyền của mình bây giờ nó đang ói mửa, nó đang bị kha xích, nó đang bị đủ kiểu hết, mỗi đứa nó có một cách riêng. Nhưng mà rồi mình phải chuẩn bị hết. Mình dừng xe lại thì nó sẽ dừng theo. Mình tai nạn xe thì con mình nó không được. Cho nên mình phải có cái tâm trí kiên trì hướng thượng, biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia. Mấy ngày nay quý vị về đây, quý vị sống bằng cách thân cận giới xuất gia. Quý vị giữ pháp đàm học hỏi, đừng có ngại nói hết ra. Mình thất bại cái gì trong dạy con mình, mình thành công cái gì mình chia sẻ cho các huynh đệ biết. Và nhiều khi quý vị chưa được khóc, khóc xong rồi quý vị khỏe hơn. Pháp Hòa đã từng gặp những người mẹ nuôi con một mình bao nhiêu đứa con khi không có chồng. Mà các con bây giờ khôn lớn, đâu phải đơn giản, biết bao nhiêu những cái sóng gió phải vượt, nhưng mà rồi hy sinh hết. Có nhiều người mẹ hy sinh cả tình cảm riêng tư, còn rất trẻ nhưng không bao giờ nghĩ tới chuyện gì nữa hết, chỉ một lòng lo cho con mình. Nhưng ai đó đã lỡ đi thêm một bước nữa rồi cũng phải hướng về con mình, thấy không có bỏ được. Nhưng mà nếu con mình nó biết cái đó, nó sẽ thương mình. Nhưng mà tại vì nó là cái cây chưa thông, chưa cảm, đừng có buồn. Trước sau gì nó cũng sẽ cảm thông. Một ngày nào nó bước vào cái địa vị làm mẹ, làm cha, nó sẽ biết thương mình. Và thật sự ra nếu mà đời này, ngay trong đời này mà con nó biết thương mình thì phải phước. Còn chưa được, mình đợi mình chết rồi nó mới tỉnh thì cũng được đi. Ít ra thì nó cũng tỉnh, còn hơn là nó suốt đời nó mê. Quý vị thấy mình cách Phật 2000 năm rồi mình mới tỉnh nè. Cho nên Hòa thưa như vậy á, để đại chúng ráng tu. Chữ tu ở đây Pháp Hòa muốn nói không phải là chỉ một mực lo cái chuyện chung mỏ, mà nhìn lại cái cách hàng ngày mình ứng xử, cái cách mình tạo phước cho chính mình. Thí dụ nha, cái lời nói mình chửi rủa người khác, nó cũng mất cái phước của mình. Trong khi đó mình có được một giọng nói hay, và mình có được một cái miệng rất là đẹp, nhưng mình lời nói của mình không hay thì mình mất phước. Mà mình đã mất phước thì phước đâu nữa mình cảm hóa con mình. Trong khi đó con mình nó cũng không có phước. Cũng giống như là nó là cây khô mà bản thân mình thì không có nước. Mình không có nước để tưới cây khô thì cây khô nó sẽ chết và mình cũng không có nước. Cho nên mỗi một khi mình làm cái gì sai, mình nghĩ mình đang tích lũy cái giọt nước để tưới tẩm cho con của mình. Lấy con mình làm một cái biểu tượng, làm cái điểm để mình vượt tất cả mọi khó khăn, nhẫn nại tất cả để làm sao tạo được những giọt nước bổ dưỡng cho con mình, như mấy ngày nay quý vị làm vậy đó. Cho nên mình phải đủ cái kiên trì để mình vượt được tất cả cái đó. Chỉ vì con mình làm. Thì con mình cũng là một chúng sanh, mình là một Bồ Tát. Nhưng mà biết đâu chừng con nó là Bồ Tát, nó không vậy mình không tu đâu. Coi chừng con nó là Bồ Tát, nhưng mà nó là Bồ Tát nghịch. Nó là Bồ Tát nghịch. Nói như vậy cho nên mình tha thiết sám hối, tạo mọi phước lành. Còn con mình mà nó giỏi giang, nó chắc chưa chắc mình tu. Cho nên nếu mà đứa con nào mà luôn luôn nó nghịch với mình thì thôi, nó là Bồ Tát nghịch của mình đó. Nhờ nó mà mình thúc liễm mình tu. Vừa rồi đi qua Mỹ, Pháp Hòa được gặp lại một hai cô chú này. Có đứa con sanh ra nó bệnh bẩm sinh, năm nay nó 30 mấy tuổi. Và bây giờ tại vì bệnh đó thì nó 30 mấy chứ sức khỏe nó kém dần. Và mình thấy hai vợ chồng chăm chút đứa con thương lắm. Những đứa con mà nó lành mạnh, nó thông minh, nó đỗ đạt á, giờ nó đâu có về thăm. Có một cái đứa mà nó bệnh bệnh vậy đó, nó cứ ở với mình suốt vậy đó. Cho nên hai ông bà nói, con nghĩ trời Phật cho con đứa nhỏ này để hữu hỷ cho hai vợ chồng con đó. Chứ nếu mà nó khỏe như hai đứa kia nó cũng đi mất tiêu rồi, tụi con sẽ cô đơn. Giờ nhờ nó ở tụi con ngày nào cũng có việc để làm hết. Ngày nào cũng chăm sóc đứa con mà nó bệnh dữ lắm, mà đứt ruột lắm, nó đau mà nó không biết nói, nó chỉ dỗ dỗ cái chỗ nó đau nhất. Mà mình thấy cha mẹ chăm sóc. Nếu mà nói về ân quán nghiệp duyên thì đời trước mang nợ nó, giờ trả. Nhưng bây giờ mình nhìn theo cái nhìn của Bồ Tát, đây là hai người phát nguyện chăm sóc cho một chúng sanh. Cho nên mình tu là mình chuyển từ cái nghiệp thành cái nguyện của mình. Quý vị đừng có để cái chữ nghiệp nó đè mình. Trời ơi, đứa con này là nghiệp của tôi, ngày nào mình cũng nói vậy hết. Cái tự nhiên mình, mỗi lần mình thấy nó là mày là nghiệp của tao. Giờ mình nói đây là nguyện của tôi. Ngài Bồ Tát Địa Tạng á, ở dưới, ngài ở dưới địa ngục là toàn là những người tội nhân xuống địa ngục không? Có bao giờ một chúng sanh nào mà hạnh phúc lại báo cáo cho Đức Quan Âm không? Quan Âm ơi, con hạnh phúc quá trời. Không có. Quan Âm ơi, con khổ dữ lắm. Con khổ thế này, con khổ thế kia. Cho nên mình khổ mình mới tới với Đức Quan Âm. Thì cái hạnh nguyện của mình cũng như vậy. Cho nên chúng chuyển nghiệp thành nguyện. Bất cứ việc gì đến với mình nguyện mình làm thì mình sẽ vượt được. Nhiều lúc Pháp Hòa cũng mệt dữ lắm, nhưng mà Pháp Hòa khi mình mệt á, cái Pháp Hòa nói thôi chắc tại mình nguyện làm. Thì mình nguyện xong rồi cái thì tự nhiên mình đủ sức khỏe mình làm tiếp. Trời ơi, quý vị chưa từng thấy có nhiều lúc Pháp Hòa mệt mấy đứa nhỏ đến thôi năm tới chắc không làm nữa đâu. Nhưng mà khỏe rồi cái muốn làm tiếp, tại không đành, không bỏ được. Thương lắm. Mình thương nó cho nên mình phải làm hết tất cả. Chứ nhiều lúc mình bực dữ lắm. Quý vị biết là nó lớn, nó lì theo cái lớn chứ. ra lệnh 11 giờ đi ngủ mà có đêm nào 11 giờ nó vô giường đâu. Mà nó xài quần cỡ nào thì mình cũng phải xài quần cho nó. Nhưng mà rồi suy nghĩ lại, làm gì làm nó vẫn còn chịu ngồi đây, đủ hạnh phúc, đủ vui rồi. Nó không chịu, nó chống lại mình, nó đi về, mình làm gì nó? Nó không đi mình làm gì nó? Cho nên Pháp Hòa suy nghĩ, kệ nó lì gì lì, mà nó vẫn còn ở đây, mình cũng đủ vui rồi. Cho nên nó làm gì làm, nó vẫn gặp mình, nó gọi mình bằng mẹ, không? Nó hai mâm cũng được rồi, đừng có biểu khoánh tái lái. Chuyện đó khó ha, có gì hưởng nấy. Lời cuối cùng, hồi nãy Pháp Hòa lên lầu, lên chánh điện á, thì có một em nhỏ nó mới báo cáo, nó kể thôi. Nó nói, hồi nãy thầy Huệ Tạng hỏi con, what is the unconditional love? Thầy Huệ Tạng hỏi con là mình thương yêu một cách vô điều kiện là gì? Em biết hai bên nói tới nói lui sao, thì nhắc lại một cái lời Pháp Hòa nói. Thì thầy Huệ Tạng mới nói, thầy's always said, là thầy luôn luôn nói, less expect, more accept. Đó là tình thương vô lượng. Cũng giống như bây giờ mình nói có gì hơn nấy vậy đó. Mình chỉ expect là mình bắt buộc, còn accept là mình tiếp nhận, phải không? Mình bắt buộc thì mình khổ, mình chấp nhận là mình hạnh phúc. If I don't have what I want, I will be happy with what I have. Cái mình muốn và cái mình có nó khác lắm. Thí dụ như mình có 100 đồng mà muốn cái nhà 1 triệu, mình không có được cái nhà 1 triệu đâu, tại mình có 100 đồng à. Thành thử thôi, có 100 đồng ở nhà mướn. Khi nào có 100 ngàn ở nhà mua, mà nhớ có 100 ngàn mua cái nhà, mua 100 ngàn cũng đừng nhịn nhà kia 1 triệu. Ngày nào cũng ngó qua nhà 1 triệu hết trơn. Rồi chắc lưỡi hít hà mà quên cái nhà mình đang ở. Mình khen nhà người ta, nhưng mà thật sự là cái nhà 100 ngàn này nó mới thật sự đang che mưa che nắng cho mình đây. Cho nên đừng nhìn con người ta chảy nước miếng, nhìn con mình chảy nước mắt. Không? Mà mình nhìn con mình để mình vui với những gì nó thủy chung cũng là sản phẩm của mình. Cho nên lỡ mà đổ bánh xèo, bánh khọt mà không ngon cũng ráng ăn, thôi bỏ uổng. Nấu ngon nấu dở cũng phải ăn. Tình thương vô lượng là có gì mình nhận cái đó. Giống như quý vị đến đây, quý vị bằng lòng với những gì chùa cố gắng làm cho mình, mặc dù chỗ ngủ không thoải mái, ăn không đủ ngon, không đủ no, vân vân. Phải không? Đã ăn ít mà còn bị mũi chích, đã không có máu mà còn mất máu. Nhưng mà mình cuối cùng ai biểu tới? Tới thì phải cúng dường. Cúng dường chút máu cho mũi. Thí dụ vậy đó. Thì Pháp Hòa chia sẻ như vậy để đại chúng nhẹ lòng. Mình mở lòng ra, mình tiếp nhận con mình như là, và mình tìm cách nhẹ nhàng làm sao con mình như thế nào mình nhận như thế đó. Rồi do cái sức nhẫn nại kiên trì tu tập của mình, chỉ có mình mới cảm hóa được con mình, vì nó với mình sẽ tiếp xúc mỗi ngày. Người dưng nó tới đây, nó có nghe lời quý thầy đi nữa, nhưng cũng chỉ 5 ngày thôi. Nó giống như một cái cuốn lịch mà quý vị cuốn xong rồi á, hàng năm lịch á, các tiệm họ cho mình á, cuốn tròn lại đó. Về cái mình bẻ ngược lại, cái mình treo lên, lúc sau nó cong trở lại. Có không? Nó giống như cuốn lịch vậy đó. Và nó giống như trái banh vuông vậy đó, lật đâu nằm đó. Hồi nhỏ mình là trái banh tròn, đá một cái lăn được dài dạo. Mình thấy mẹ mình cực, mình chạy tới phụ. Mình đi học về, mình thấy ba mẹ mình đi làm chưa về, mình rửa chén, mình quét nhà phụ. Bây giờ không có, nó không có làm mấy cái đó. Và nếu mình rửa chén, nó rửa đúng cái chén, nó không rửa muỗng. Còn không có kêu nó rửa chén, nó không rửa sinh. Trời ơi, mình expect nó rửa chén xong nó chùi sinh, tưởng sao nguyên đống chén sạch hết, nhìn lại cái sinh, trời ơi tức muốn chết. Nhưng mà thôi nghĩ lại, có còn hơn không. Nó rửa chén và mình rửa sinh, còn hơn là mình rửa hết, hốt hụi hết. Em đang nói tâm trạng của em. Nhiều lúc em vô em thấy chén úp lên hết rồi mà cái sinh nó không rửa. Thôi em xăng tay vô em rửa sinh, tại em nghĩ còn hơn em hốt nguyên nồi. Kêu nó quét nhà, nó quét đúng cái trai đường, hai cầu thang nó chừa nó không quét. Thôi em đi quét cầu thang, tại em nghĩ còn đỡ em quét nguyên nhà. Quý vị hiểu ý và nói không? Nhiều khi mình sống như vậy á, mình mở lòng được mình, và con mình chính là một đối tượng, một Bồ Tát độ mình, độ cái sức chịu đựng, cái sự kiên trì. Và chính cái kiên trì đó mình độ con mình lướt qua được, và mình với con mình cùng lướt qua được. Còn nếu mình cương nó sẽ đứt, và cuối cùng nó là cái đứa sẽ đi rời tay mình. Nó khổ, còn mình thì sẽ chịu khổ. Tại vì nó mà có gì đi nữa mình cũng hốt à. Thành thử ra thôi chịu đựng đi, để nó ở trong nhà với mình. Cho nên nhiều khi nó chơi game mà nó không đi, còn mình cấm nó chơi game ở nhà để khuất mắt mình thì đi chỗ khác nó chơi, rồi mình phone nó riết nó không bắt còn hồi hộp hơn nữa. Có bị chưa? Có bị phone nó không bắt chưa? Nhiều khi nó phone nó không bắt rồi, và phone đã phone tiếng còn đỡ, nghe toàn video kho không à. Hỏi chi vậy, để kiểm soát cho con ở đâu. Cho quý vị biết không, độ vô lượng vô số chúng sanh, duy có một chúng sanh khó độ, mình độ được. Cho nên ở trong kinh gọi là nhất xiển đề, là trong kinh dịch nghĩa cái chữ nhất xiển đề là bất tín, người không có niềm tin. Nghĩa thứ hai, tín bất cụ, niềm tin không đầy đủ, nhưng họ vẫn có thể cảm hóa được, dù họ là nhất xiển đề. Thì con của mình cũng vậy, đừng nghĩ nó không cảm hóa được. Nó qua cái tuổi thôi, nó qua cái chuông. Và quý vị luôn luôn nuôi một cái tâm niệm, rồi mọi việc sẽ qua. Bằng cái cách sống hạnh phúc, tha thứ, ôm ấp của mình, để giúp đỡ cho con mình nó vượt qua cơn sóng trong lúc này. Nhất là cái thời buổi mà quý vị gặp người, hồi nãy Pháp Hòa gặp sư Tích Lan á. Sư Tích Lan tới đây thăm với hai cô Phật tử, hai vị Phật tử, thì thấy chùa mình tổ chức khóa tu về cho mấy đứa nhỏ, sư khen lắm. Và sư mới nói á, tôi rất là tán thán, tại vì thời bây giờ con nít nó bị lôi cuốn bởi những cái máy điện tử, những cái phone vậy đó. Thì cái bà Phật tử bảo nó không phải là trong cộng đồng của mình không đâu, the whole world, cả thế giới. Và không phải con nít nó bị cuốn lôi đâu, người lớn cũng bị lôi cuốn như thường. Bằng chứng nè, lên chánh điện mất cái phone rồi quý vị sẽ thấy họ chạy. Vô nhà nào có wifi không chị? Có ổ điện ghim chạc không chị? Đấy không? Bản thân hết battery không lo chạc, lo chạc cái phone thôi. Thành ra mình cũng bị lôi cuốn như thường, chứ đừng nói con nít.